Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, Thanh Đế. Canh, 3, thời gian chậm rãi trôi qua, đại thiên thế giới bầu không khí biến đến càng thêm khẩn trương. Tất cả mọi người biết thiên tà thần cho thời gian 5 năm. Thời gian 5 năm vừa đến. Đại thiên thế giới nếu là không có thể xuất hiện chống lại thiên tà thần tuyệt thế cường giả. Như vậy đại thiên thế giới đem về luân hãm. Toàn bộ sinh linh bị vực ngoại tà tộc nô dịch. Mặc cho xâm lược. Cuối cùng thậm chí diệt tuyệt. Mà cái này tất cả hy vọng đều ký thác vào Chu Hạo trên thân. Khoảng cách 5 năm ước hẹn. Càng ngày càng gần. Rất nhiều người cũng bắt đầu táo động. Thậm chí rất nhiều nơi bắt đầu bạo loạn, rất nhiều người cảm thấy, dù sao phải chết, còn không bằng sau cùng điên cuồng một thanh, cam chịu, có chút đại khai sát giới, có chút lớn từ nữ làm dâm. Đương nhiên, tại đại thiên thế giới thượng tầng lực lượng cường thế đàn áp dưới, lớn nhiễu loạn là không ra được, lấy tần thiên, bất tử chi chủ. Chân Long Đế nhóm cường giả tạo thành Đại Thiên Liên Minh. Cơ hồ bao gồm tất cả địa chí tôn trở lên cường giả. Mà Đại Thiên Liên Minh minh chủ tự nhiên là bây giờ duy nhất một vị nửa bước chúa tể cảnh cường giả. Chu Hạo, Oanh, ngay tại khoảng cách 5 năm ước hẹn còn có nửa năm thời điểm. Đại Thiên Thế Giới đột nhiên chấn động, linh lực sôi trào. Chân trời một mảnh vô biên vô tận linh lực màn sáng buông xuống. Giống như 9 ngày thác nước màu bạc. Hạo hãn thần uy ép tới một đám thiên chí tôn đều khó mà động đậy. Là Thương Khung Bảng. Có người tuyệt thế cường giả cảm ứng được thế giới ý chí. Dẫn động Thương Khung Bảng. Là ai? Là Thái Hạo giáo chủ muốn lần nữa lưu danh. Vẫn là có mới tuyệt thế cường giả sinh ra. Theo Thương Khung Bảng hiện lên, đại thiên thế giới nhất thời chấn động, từng chương tâm thần bất định, uể oải trên mặt tràn ngập vẻ kích động. Bây giờ, theo vực ngoại tà tộc xâm lấn, Chu Hạo dẫn động Thương Khung Bảng lưu lại nửa cái tên thật, trở thành sau đó bất hủ đại đế về sau cái thứ hai dẫn động Thương Khung Bảng cũng lưu danh tuyệt. Thế cường giả, làm đến vô số võ giả đều biết. Muốn trở thành siêu việt thánh phẩm tồn tại, nhất định phải dẫn động Thương Khung Bảng, ở phía trên lưu danh. Ông, đúng lúc này, tại thánh phẩm thiên chí tôn đều khó mà động đậy áp lực dưới. Một đạo phong hoa tuyệt đại bóng người bay lên không trung, đứng lặng tại Thương Khung Bảng trước. Đây là một cái phong tư tuyệt thế nữ tử. Một bộ trường bào màu tử kim bao khỏa rung động lòng người, thân thể mềm mại, cao quý xinh đẹp, lông mi thật dài rung động, như ngọc thạch đen con ngươi mang theo vũ trụ tinh không giống như thâm thúy quang mang. Ngũ quan xinh xắn, hoàn mỹ dung nhan, môi hồng răng trắng, cần cổ nhỏ tú lệ, băng cơ ngọc cốt, yêu kiều như ngọc da thịt bên trong dường như mang theo một chút tử kim quang mang. Đường cong mông lung muốn thể cho người ta một loại vô trần vô cấu cảm giác. Là như thế hoàn mỹ, nếu là có tuyệt thế cường giả ở đây, nhất định có thể cảm nhận được cái kia trơn nhẵn dưới da thịt ẩn giấu đi thạch phá thiên kinh vô. Biên sức mạnh to lớn, nhất quyền có thể đem thánh phẩm thiên chí tôn đều đánh nổ. Thương Khung Bảng. Nữ tử tuyệt mỹ rung động lòng người con ngươi nhìn qua phát ra vô tận thần uy Thương Khung Bảng. Bỗng nhiên biến đến lăng lệ, sau lưng một tôn như lưu ly tử kim bóng người hiện lên. Tản ra cổ lão mà thật lớn mạnh mẽ khí tức. Đó là vạn cổ bất hủ thân. Thế gian còn sót lại 5 tòa nguyên thủy pháp thân một trong. Năm đó bất hủ đại đế cũng là dùng vạn cổ bất hủ thân. Đó là Thanh Đàn Thánh Nữ, nghĩ không ra nàng cũng đạt tới tình trạng như thế. Thật sự là quá tốt, muốn là nàng có thể lưu danh Thương Khung Bảng, ta đại thiên thế giới thì tương đương với nhiều một vị bất hủ đại đế. Nhìn lấy Thanh Đàn sau lưng vạn cổ bất hủ thân, nguyên một đám võ giả kinh hô. Hiển nhiên là nhận ra cái sau, nhất định muốn lưu lại tên thật. Bất tử chi chủ tràn đầy nếp gấp, gương mặt nước mắt tuôn đầy mặt, khẩn trương mà mong đợi nhìn lên bầu trời. Đương nhiên, hắn nói tới tên thật chỉ là nửa cái, đến mức lưu lại toàn bộ tên thật, hắn cũng không dám nghĩ. Dù sao, lấy Chu Hạo Xa như vậy siêu bất hủ đại đế thực lực kinh khủng đều chỉ để lại nửa cái tên thật mà. Thôi, tốt, thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, Thanh Sam Kiếm Thánh, Chân Long Đế các loại người trong lòng kinh thán, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Không tệ, Thái Hạo Thần Giáo, Thái Hạo Cung bên trong Chu Hạo khai mở bên trong tiểu thế giới. Chu Hạo ngẩng đầu, thâm thúy khiếp người ánh mắt rơi vào thanh đàn tuyệt mỹ không tì vết bóng người lên. Hài lòng gật đầu, hắn nhìn ra được, thanh đàn thời khắc này thực lực tuyệt đối không so thượng cổ thời điểm bất hủ đại đế không có. Lưu danh lúc yếu, tại thương khung bảng lên lưu danh tuyệt đối không có vấn đề. Giáo chủ ca ca, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thương khung bảng trước, vạn chúng chú mục bên trong. Thanh đàn ánh mắt lộ ra một vệt kiên định, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau lưng vạn cổ bất hủ thân chính là phóng ra một bước, trực tiếp là cùng thân thể tương dung. Chỉ một thoáng, lưu ly quang mang tự thanh đàn thể nội bạo phát đi ra. Nàng toàn bộ nhục thân đều là biến đến trong suốt thấu triệt, linh quang lưu chuyển, một cỗ không cách nào hình dung linh lực uy năng bộc phát ra. Nhìn qua lúc này thanh đàn, thì liền bất tử chi chủ, Chân Long Đế bọn họ những thứ này thánh phẩm hậu kỳ đỉnh cao cường giả đều là cảm thấy áp lực lớn lao. Tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, thanh đàn duỗi ra trong suốt như ngọc tinh tế ngón tay ngọc, sau đó lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ đối với cái kia thương khung bảng chậm chậm rơi xuống. Ông, ngay tại đầu ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ thế giới dường như đều là chấn động một cái, mà thương khung bảng lên phảng phất là có một cỗ lực lượng thần bí hình thành trở ngại, làm đến thanh đàn không cách nào đặt bút. Mọi người thấy tình cảnh này đều là khẩn trương lên, tràn ngập tâm thần bất định, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Phá! Thanh đàn môi đỏ khẽ mở, hét lên một tiếng, toàn thân lực lượng hội tụ ở đầu ngón tay của nàng. Mà ngón tay của nàng dường như biến đến trong suốt lên, phía trên có tử kim quang mang lấp lóe. Sau đó, thanh đàn hàm răng cắn chặt môi đỏ, ngón tay ngọc đối với thương khung bảng dùng lực đâm một cái. Ông, trong nháy mắt đó, phảng phất có được một cỗ gợn sóng ba động theo thương khung bảng lên nhộn nhạo lên, sau đó trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới bên trong tất cả sinh linh, trong tai đều là tại thời khắc này, quanh quẩn lên một đạo cổ lão âm ba. Thương khung bảng lên thần bí lực lượng hình thành trở ngại dường như một tầng màng mỏng bị đâm thủng. Giờ khắc này, thanh đàn có thể cảm giác được đầu ngón tay của nàng rơi vào cái kia rủ xuống như mây thần bí màn sáng lên. Ngón tay huy động, giống như rồng bay phượng múa, long phi phượng vũ. Sau đó, theo thanh đàn ngón tay ngọc huy động, vô số sinh linh chính là rung động mà hưng phấn nhìn thấy. Tại cái kia cổ lão thương khung bảng lên, bắt đầu có sức mạnh thần bí tụ đến, sau cùng nhất bút nhất họa, thời gian dần trôi qua thành hình. Cuối cùng, bút họa đình chỉ lúc, một cỗ vĩ ngạn lực lượng bao phủ ra, một cái xanh chữ bị thật sâu khắc họa mà hiện. Quả nhiên không được. Muốn lưu lại toàn bộ tên thật, độ khó khăn chí ít tăng lên mấy chục lần. Nhìn qua thương khung bảng, thanh đàn muốn lại viết, lại cảm giác được một cỗ làm nàng hoảng sợ lực lượng. Cuối cùng đành phải thở dài một tiếng, từ bỏ, xong rồi, thật tại thương khung bảng lên lưu danh. thật sự là thiên hữu ta đại thiên thế giới, lại nhiều thêm một vị tương đương với bất hủ đại đế tuyệt thế cường giả. Thấy cảnh này, đại thiên thế giới sinh linh đều là kích động đến khóc ròng ròng. Cảm giác phấn chấn không thôi, thấy được hy vọng, thanh đế, không biết theo nơi nào đó vang lên một đạo cuồng nhiệt giống to. Lập tức, thanh đế, hai chữ dường như gió bão trong nháy mắt bao phủ đại thiên thế giới. Vô số người khàn giọng kiệt lực hô to lên, thanh đế, thanh đế, thời gian hơn 4 năm. Đại thiên thế giới vô số sinh linh đều sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. 5 năm ước hẹn ngày ngày tới gần, như tử thần từng bước một đi tới, để bọn hắn sụp đổ. Bây giờ, bọn họ rốt cục thấy được hy vọng. Giờ phút này, thế giới chi lực từ trên trời giáng xuống, rót vào thanh đàn thể nội. Một cỗ vượt xa khỏi thánh phẩm thiên chí tôn uy áp lan tràn ra, đem nàng tôn lên như là một tôn tuyệt thế nữ đế. Cao quý xuất trần, phong hoa tuyệt đại, theo thanh đàn lưu danh, thương khung bảng lần nữa biến mất, kinh khủng uy áp cũng biến mất không thấy gì nữa. Người thủ mộ nhất tộc thủ lĩnh bất tử chi chủ, bái kiến thanh đế, thương khung bảng uy áp biến mất, bất tử chi chủ đi vào thanh đàn trước người, quỳ một chân trên đất kích động bái nói. Không cần đa lễ, xin đứng lên, thanh đàn vẫy tay một dẫn, lần này nàng không có cự tuyệt, bây giờ nàng cũng có thực lực này khuất phục người thủ mộ nhất tộc. Đa tạ thanh đế, bất tử chi chủ đứng dậy, đứng tại thanh đàn sau lưng, hiển nhiên là lấy thanh đàn làm chủ, gặp qua thanh đế, chúc mừng thanh đế thương khung bảng lưu danh, từ đó, thiên hạ người nào không biết quân. Thanh Sam Kiếm Thánh, Chân Long Đế bọn người đi tới, chắp tay chúc mừng, trong lòng cao hứng rất nhiều, cũng là cảm khái, bây giờ đều bị nguyên một đám hậu bối siêu việt, bất quá đạt giả vi tiên, cường giả vi tôn, bọn họ hiện tại cũng không dám bày tiền bối phổ, đối mặt thanh đàn đều phải cung kính đối đãi. Dù sao, đây chính là cùng bất hủ đại đế đồng cấp tồn tại. Đại thiên thế giới từ xưa đến nay, cái thứ ba thương khung bảng lưu danh người, đương nhiên, bọn họ đương nhiên sẽ không giống bất tử chi chủ một dạng hành đại lễ. Dù sao, bất tử chi chủ là nhận thanh đàn làm chủ, bọn họ cũng không có. Ông, đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, bất tử chi chủ, Tần Thiên, Chân Long Đế bọn người một cái lảo đảo. Dường như xuống sùi cảo giống như từ không trung rớt xuống. Thanh đàn vung tay lên, ngăn trở uy áp, bất tử chi chủ bọn người vội vàng ổn định bóng người, rơi vào thanh đàn bên cạnh, bái tạ nói, đa tạ thanh đế, là thương khung bảng. Lập tức mọi người nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy vừa mới biến mất thương khung bảng thế mà lại xuất hiện. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên, bọn họ hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Chẳng lẽ Thái Hạo giáo chủ thành công, có lòng tin lưu lại toàn bộ tên thật. Trong mắt bọn họ tinh mang lộ ra, tràn ngập chờ mong, vạn chúng chú mục bên trong. Một cái nổi bật bất phàm thanh niên bay lên không trung, sau lưng một tôn tản ra cổ lão mà mạnh mẽ chí tôn pháp thân đứng lặng. Nổi bật bất phàm, không phải Thái Hạo giáo chủ. Đó là năm tòa nguyên thủy pháp thân một trong dạ thần cổ thể. Là Thái Hạo giáo chủ đệ tử Lâm Động. Không nghĩ tới đại thiên thế giới lại ra một cái dẫn động thương khung bảng nhân kiệt. Thật sự là thiên hữu ta đại thiên a. Giờ khắc này, bất tử chi chủ, Tần Thiên, Chân Long Đế bọn người là kích động vạn phần. Nếu như Lâm Động có thể lưu danh, đến lúc đó bọn họ đại thiên thế giới thì có 3 cái thương khung bảng lưu danh tuyệt thế cường giả. Đến lúc đó, coi như Chu Hạo thất bại, coi như thiên tà thần lợi hại hơn nữa, cũng chưa chắc không thể địch. Tiểu tử này, không hổ là chân heo khí vận, thế mà chính mình chạy tới tu thành dạ thần cổ thể. Còn dẫn động thương khung bảng. Thái Hạo cung bên trong tiểu thế giới. Chu Hạo ánh mắt rơi vào Lâm Động trên thân, ánh mắt lộ ra một vệt thú vị chi sắc. Không thể nói được, về sau có thể thu nhiều mấy cái chân heo làm đồ đệ. Dù sao tính so sánh giá cả tương đối cao, chỉ cần tùy tiện nuôi thả một chút, liền có thể thu hoạch một cái siêu cấp đánh đấm đồ đệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.